Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, thứ 444 chương. Gì, ta đi, người vậy mà ở thần không biết quỷ không hay dưới thăng cấp thành linh đế. Ta thế nào không biết, ngươi, đây cũng quá nghịch thiên. Lúc này mới mấy ngày ngươi liền thăng cấp đến linh đế. Tê, Ninh Khanh Khanh kích động dương đầu nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Lại bởi vì động tác quá lớn dắt tới vết thương, đau nhe răng trợn mắt, chỉ thấy vải xô thượng ẩn ẩn có huyết sắc rỉ ra. Nghe thấy Ninh Khanh Khanh thở nhẹ nhục nhục, lập tức theo trong lúc ngủ mơ bò dậy, mở to hai mắt nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, bận đạo, mẫu thân ngươi không sao chứ? Nói xong thuận thế cầm lấy Ninh Khanh Khanh cánh tay, trên dưới nhìn cái rõ ràng, mà nhìn thấy Ninh Khanh Khanh trước ngực vết máu lúc, cơ hồ muốn khóc lên, Ninh Khanh Khanh bất đắc dĩ đâm chọc nhục nhục đầu, đạo, ta còn sống đâu, có gì hảo khóc, trái lại nhục nhục mấy ngày không gặp trường ngươi vậy mà thành lớn như vậy cái cô nương, mẫu. Thân ngươi có đau hay không? Ta cho ngươi thổi một chút, nhục nhục nhìn Ninh Khanh Khanh vết thương. Rất là đau lòng nói, Phượng Phi Bạch đem nhục nhục từ trên giường xách xuống, làm bộ liền muốn đem nàng văng ra, mẫu thân ngươi muốn đổi thuốc, không muốn nhục nhục lôi ga giường chết sống không cho. Phượng Phi Bạch đem nàng văng ra, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đạo, phụ thân ngươi không hiểu nam nữ thụ bất thân, mẫu thân đổi dược hẳn là để cho ta tới được rồi. Người để nàng lưu này được rồi, ta vết thương lại muốn đau, Ninh Khanh Khanh nhìn này đối chọc cười, cha và con gái, nhịn không? Được cười ra tiếng, nụ cười này lại mang ngực tê dần. Phượng Phi Bạch thấy Ninh Khanh Khanh bị đau biểu tình, buông nhục nhục, giơ tay lên liền muốn phá nàng vải xô, lại bị Ninh Khanh Khanh một trốn. Nhục nhục đều biết nam nữ thụ bất thân. Người thế nào sẽ không nhượng nhục nhục giúp ta đổi, nàng kia động tay đông chân. Người sẽ không sợ nàng lần này cho ngươi băng bó thấu tâm lạnh. Phượng Phi Bạch phượng con ngươi một trọn, nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, động tác trong tay lại là một chút cũng không dừng lại. Ta mới không có đần như vậy. Nhục nhục ở một bên thấp giọng kháng nghị nói, bên miệng hơi mân mê tỏ vẻ đối Phượng Phi Bạch trong lời nói bất mãn. Nhưng lại không dám lại có cái gì động tác, rất sợ lại đụng tới Ninh Khanh Khanh vết thương. Ninh Khanh Khanh cười hì hì nhìn nhục nhục, thấy nàng khẩn trương hề hề bộ dáng liền nói đùa nàng. Đạo, hảo, ngươi thông minh nhất, nhìn ở ngươi không mấy ngày liền lớn lên nhanh như vậy. Cho ta giảm đi thật lớn một khoản tiền dưỡng khuê nữ tiền phần thượng. Biểu dương ngươi một chút, mẫu thân, nhìn ở ngươi bị thương phần thượng. Ta cũng là bất với ngươi tranh luận, nhục nhục nháy mắt to nhìn Ninh Khanh Khanh. Nhún vai nói, hai người ngươi một lời ta một ngữ, bầu không khí rất là hòa hợp. Phượng Phi Bạch vừa cười nghe một lớn một nhỏ ba hoa. Một bên nhanh nhẹn cấp Ninh Khanh Khanh đổi hoàn dược, thấy Ninh Khanh Khanh tinh thần rất tốt, liền cho nàng sau thắt lưng điếm cái mềm điếm, làm cho nàng cùng nhục nhục thoải mái nói chuyện phía mơ siêu, nói. Cha ngươi cùng cảnh thước đại chiến có phải hay không rất đặc sắc? Suy nghĩ một chút ta liền cảm thấy đã nghiền, một mình đấu hai đại ma vương, đáng tiếc bị ta bỏ lỡ, Ninh Khanh Khanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường cùng nhục nhục cảm thán nói. Mẫu thân, ngươi không biết một trong đó ma vương hậu tới giúp ta cắt sao? Chính là cái kia Vân Triệt a, nhục nhục chớp mắt nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Phụ thân không nói cho mẫu thân biết Vân Triệt vậy mà biến đã trở về. Đây chính là thiên đại tin tức tốt. Cẩn thận lại xả đến vết thương, Phượng Phi Bạch thấy Ninh Khanh Khanh kích động như vậy bộ dáng. Cao mày, Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch biểu tình, không cần nghĩ liền biết vương ra giấm cái bình lại ngã. Vội vàng đi lên đỡ, đạo, tướng công, ta hảo vương ra, ta đô là vương phi của ngươi không phải. Chúng ta còn thiếu Vân Triệt chén rượu mừng không phải. Ta cao hứng là cảm thấy có thể đem này rượu mừng bổ cho người ta. Tỉnh vương gia thiếu nhân gia một phần nhi nhân tình không phải, coi như ngươi có giác ngộ. Phượng Phi Bạch nhíu mày cười, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ xốc lên Nhục Nhục liền ném ra ngoài cửa. Đối với phá chính mình đài gia hỏa, chính là muốn như gió thu cuốn hết lá vàng bàn vô tình. Sao sao sao thiên vừa lượng, Ninh Khanh Khanh đứng dậy, bị Phượng Phi Bạch chặn ngang báo trở về, vết thương còn chưa khỏe thấu, người đây là đi đâu? Ân, Ninh Khanh Khanh ở Phượng Phi Bạch trong lòng ngây ngấy. Đạo, ta ra đi xem Vân Triệt, không cho phép. Phượng Phi Bạch thẳng thắn nhanh nhẹn cự tuyệt Ninh Khanh Khanh, nữ nhân này chính mình thương còn chưa khỏe, lại vẫn muốn đi nhìn người khác. Tướng công, người để ta đi đi, liền biết người tốt nhất không phải. Ninh Khanh Khanh hướng Phượng Phi Bạch trong lòng cọ cọ. Phượng Phi Bạch thế nhưng luôn luôn khiêng bất ở chính mình nhõng nhẽo ngạnh phao được chứ. Phượng Phi Bạch than nhẹ một tiếng, liền đứng dậy cấp Ninh Khanh Khanh áp được rồi góc chăn. Đạo, người cấp bản vương nằm được rồi, nếu như ta phát hiện nữa ngươi bò dậy, ta liền đánh ngươi thí cổ khai hoa. Nói xong liền đứng dậy ra cửa, lưu lại Ninh Khanh Khanh bọc chăn ở trên giường lăn. Phượng Phi Bạch, ngươi thế nào càng lúc càng tàn nhẫn, vậy mà nhẫn tâm lưu một mình ta ở này buồn chán đến lông dài. Ninh Khanh Khanh còn đang mặc vào lăn, lại nghe thấy bên cạnh một tiếng cười khẽ, lập tức liền từ trong chăn lộ ra đầu đến. Vân Triệt, Ninh Khanh Khanh kinh hỉ nhìn về phía Vân Triệt, nguyên lai Phượng Phi Bạch vừa vậy mà đi đem Vân Triệt gọi tới. Loại này hành vi thực sự là, lệnh nàng quá kinh hỉ. Vân Triệt hơi xông Ninh Khanh Khanh cười, trong lòng tình tự cuồn cuộn nhưng lại không muốn biểu lộ ra mảy may. Dù sao nàng bị thương, cũng có chính mình nguyên nhân. Vân Triệt, nhìn ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, nhưng làm ta dọa phá hủy. Ninh Khanh Khanh nghĩ từ trên giường xuống, nhưng lại bị Vân Triệt đỡ trở lại. Ngươi thương còn chưa khỏe, không nên lộn xộn. Ai, các ngươi này một hai đô lấy ta làm trọng bệnh người bệnh, ta đây không phải là vui vẻ sao? Ninh Khanh Khanh rất là bất đắc dĩ nói với Vân Triệt. Từ nàng mở mắt ra đến bây giờ, này trong phòng vẫn có người ở. Ninh Tu Bình, Hoài Mộc Lan, Nhục Nhục, Phượng Phi Bạch vài người thay phiên nhìn mình, sợ mình xuống giường, cơm đều phải nhiều hơn gấp đôi. Không mấy ngày, mặt đô tròn, hiện tại thật vất vả thấy Vân Triệt, hắn cũng không để cho mình xuống giường. Thật là có khổ không chỗ tổ a. Thấy Vân Triệt cùng từng giống nhau như đúc tươi cười, Ninh Khanh Khanh vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Hiện tại ngươi thân thể có cái gì khác thường sao? Không có, Vân Triệt trả lời rất đơn giản, nhưng lại chỉ có hắn tự mình biết thân thể mình biến hóa. Mỗi ngày thần thức của hắn đô đang cùng ma vương tiến hành đối kháng. Một khắc cũng không dám có buông lơi. Theo hắn đem thân thể đoạt lại ngày đó bắt đầu, hắn liền vẫn chăm chú banh trong đầu huyền. Hắn không thể cho phép ma vương lại lần nữa chiếm lĩnh thân thể hắn. Hắn không thể lại đem Ninh Khanh Khanh đặt trong nguy hiểm mơ siêu, thật không có. Hắn làm như vậy giòn phủ định, nàng đảo cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấu trong mắt Vân Triệt mệt mỏi cả mơ siêu, không có. Ta khi nào đã nói với ngươi lời nói dối, Vân Triệt tường trang nhẹ nhõm cười. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, nhượng hắn xem thật kỹ nhìn Ninh Khanh Khanh đi. Đây có lẽ là cuối cùng liếc mắt một cái, bởi vì hắn cũng không biết còn có cơ hội hay không tái kiến nàng. Ý thức của hắn từ bị ma vương chiếm lĩnh sau, liền vẫn tại thân thể sông ngủ say, đần độn căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Vô luận phát sinh cái gì lại cùng mình có cái gì can hệ đâu. Mẫu thân căm hận hắn, phụ vương từ nhỏ khinh thường hắn, thẳng đến chính mình có chút thành tựu, mới đối với mình vài phần kính trọng. Như vậy hắn, ở sinh ngọc giao cuối cùng đem đáp án cởi ra thời gian triệt để hỏng mất. Cứ như vậy ôm bị mọi người vứt bỏ tuyệt vọng, thật sâu ngủ say quá khứ, thẳng đến hắn thấy Ninh Khanh Khanh bị thương, một mảnh kia huyết hồng thật sâu kích thích hắn. Hắn còn muốn phải bảo vệ người a. Hắn tại sao có thể cứ như vậy tiêu chìm xuống? Hắn phải bảo vệ nàng. chẳng sợ dùng hết cuối cùng một hơi. Ninh Khanh Khanh mẫn cảm đã nhận ra Vân Triệt không thích hợp. Mặc dù Vân Triệt nhìn trong mắt mình vẫn luôn có đau tiếc ý. Thế nhưng hiện tại ánh mắt này có chút không đúng. Hiện tại, người nói với ta liền là nói dối. Người nhất định có chuyện gạt ta. Ninh Khanh Khanh theo bên giường đứng lên, mâu quang thẳng bức Vân Triệt. Vân Triệt cười khổ lắc lắc đầu. Nàng tính tính nay từ, thật là cái gì đều phải hỏi đến cùng. Không có chuyện gì, Vân Triệt nói rõ có việc, lại cái gì cũng không chịu nói. Sự tình so với nàng trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn. Ta liền hỏi ngươi một câu nói. Ngươi bây giờ là không phải đã sắp chế bất ở Ma Vương. Vân Triệt nghe thấy Ninh Khanh Khanh lời. Thủy Thiệp không nói, hắn còn có thể nói cái gì đó. Hiện tại chính mình ở lại bên người nàng một khắc, nàng là hơn một phần nguy hiểm. Chính mình chỉ là muốn làm cho nàng không muốn lo lắng lặng lẽ ly khai mà thôi. Nàng thế nào liền cố nài vạch trần đâu. Ngươi không nói ta coi ngươi như ngầm thừa nhận. Áp chế bất ở chúng ta cùng nhau nữa nghĩ biện pháp. Nói cho ta, ngươi là tính thế nào? Ninh Khanh Khanh thấy Vân Triệt cúi đầu không nói. Trong lòng lập tức vô cùng lo lắng khởi đến. Nàng đã đoán đúng, từ lần trước Vân Triệt bị Ma Vương chiếm lĩnh sau. Chính mình mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thông qua này mấy lần cùng Ma Vương tiếp xúc. Hiển nhiên Vân Triệt đã ở trong thân thể ngủ say rất lâu. Bây giờ lại lần nữa tỉnh lại, đối thân thể mình điều khiển lực đã giảm xuống rất nhiều. Nói cách khác, hiện tại Vân Triệt không phải muốn cùng chính mình chào từ biệt. Chính là muốn cùng mình làm cuối cùng cáo biệt. Ta không thể liên lụy ngươi. Đã ta đã vô pháp bảo hộ ngươi, vậy cũng không thể tùy ý chính mình thương tổn ngươi, Vân Triệt trong lòng tràn đầy cay đắng. Hắn sao có thể muốn rời đi Ninh Khanh Khanh, chỉ là hắn sớm đã không đường nhưng tuyển, nếu là có một ngày bỗng nhiên lại bị Ma Vương đem thân thể đoạt lại đi. Hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Ninh Khanh Khanh hít sâu một hơi ngửa đầu nhìn về phía Vân Triệt. Trong mắt dẫn theo một chút bất đắc dĩ. Vân Triệt là bởi vì mình nhập ma, hiện tại hắn lại là vì bảo hộ nàng, liên mệnh đô không chuẩn bị muốn, nàng sao có thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh. Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên trong mắt tràn đầy nghiêm nghị nói. Nếu là ngươi cứ như vậy vì ta liều mình đi, ta sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi có biết, ngươi muốn là vì ta nhập ma, đã đánh mất tính mạng, ta nhưng hội thân phụ cái dạng gì nợ. Ngươi có thể tưởng tượng quá, như vậy ta nội tâm nhưng hội dễ chịu, nói cho ngươi biết, sẽ không, ta thừa không được ngươi phần này tình, cho nên cũng không cho ngươi vì ta đã đánh mất mệnh. Ngươi biết, ta cũng không có ý tứ này, cũng chưa bao giờ nghĩ tới nhượng ngươi có bất kỳ gánh nặng, Vân Triệt chỉ cảm thấy một loại xé. Rách bàn đau ý ở trên người lan tràn ra, dịu dàng trong con ngươi tràn đầy thống khổ. Ninh Khanh Khanh nói hắn xác thực chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ bảo hộ nàng mà thôi. Hết chương.